nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, 200 cái ma chú. Đương nhiên, cái này thời gian cũng không xác định. Nếu như Alice đám người buổi tối có khóa, cái này giấc ngủ thời gian liền sẽ khá ngắn. Nếu như không có khóa, thời gian liền sẽ lâu một chút. Còn có chính là 4 giờ sáng đến 6 điểm này thời gian 2 tiếng. Có điều, trừ ban ngày gián tiếp tính nghỉ ngơi thời điểm, hắn sợ ồn ào đến người khác. Thời điểm khác, cơ bản đều là lấy hổ báo lôi âm thay thế chợp mắt hoặc là thâm nhập trạng thái ngủ say. Như vậy tuy rằng nghỉ ngơi không đủ đầy đủ, thế nhưng là có thể tăng mạnh thân thể tu luyện. Gryffindor năm nhất sáng thứ hai là không có khóa. Buổi chiều cũng chỉ có một tiết môn thảo dược. Vì lẽ đó ngày hôm nay ban ngày, Charlie không có cách nào theo Alice cọ đến khóa. Ma pháp lý luận tri thức không giống với ma chú. Charlie chính mình thông qua xem sách ma pháp học tập, vẫn tương đối vất vả. Dù sau này đối với hắn mà nói, cũng là một cái hoàn toàn xa lạ tri thức hệ thống. Vì lẽ đó nếu như có Flitwick giáo sư chỉ đạo ma pháp lý luận khóa, hắn như thế đều là sẽ không bỏ qua. Then chốt, nghe Flitwick giáo sư giảng giải ma pháp lý luận, phân tích ma chú, có thể để cho hắn kỹ năng điểm kinh nghiệm mức độ lớn tăng trưởng. Này có thể so với hắn tự học muốn có hiệu suất nhiều. Gryffindor năm nhất buổi sáng không khóa, không có nghĩa là cái khác tam đại học viện buổi sáng cũng không khóa. Lấy hiện nay hắn ma pháp sủng vật thân phận, lén lút chạy đến những học viện khác phòng học đi cọ khóa, phòng trừng cũng không có bao nhiêu vấn đề. Vì lẽ đó ăn xong điểm tâm sau, Charlie ngay ở toàn bộ Hogwarts các phòng học lớn đi bộ lên. Làm sao? Quay một vòng sau, hắn mới phát hiện, không riêng là Gryffindor năm nhất buổi sáng không có khóa, Slytherin năm nhất buổi sáng cũng không có khóa. Hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi hai ngày, thứ hai buổi sáng còn không xếp khóa. Hogwarts lão sư đều là nghĩ như thế nào? Nhớ tới kiếp trước ở thiên triều đến trường thời điểm, đừng nói thứ hai buổi sáng không xếp khóa, chính là thứ bảy chủ nhật có lúc trường học còn phải sắp xếp học bù. So sánh với đó, Hogwarts học tập thực sự là quá ung dung chút. Điều này làm cho hắn cái này muốn chuyên tâm học tập con mèo nhỏ làm sao chịu nổi. Slytherin không có khóa, còn có Hufflepuff cùng Ravenclaw. Đáng tiếc hai học viện này cùng nhau lên là Snape môn ma dược. Đối với Charlie mà nói cũng không có tác dụng gì. Nếu tứ đại học viện năm nhất buổi sáng đều không có hắn muốn lên ma pháp lý luận khóa hoặc là biến hình thuật khóa, vậy hắn liền trực tiếp đi tìm cái khác lớp lớn phòng học. Cuối cùng, ở hắn nỗ lực, rốt cục ở một gian phòng học tìm tới đang lên lớp Flitwick giáo sư. Hắn chính đang cho năm thứ ba Gryffindor cùng Slytherin lên ma pháp lý luận khóa. Lặng lẽ tiến vào phòng học, nói chuyện không muốn, dọc theo khe cửa tiến vào phòng học, tìm góc vắng vẻ. Charlie bắt đầu nghiêm túc nghe lên Flitwick giáo sư. Đối với ma pháp lý luận giảng giải, nhưng mà nghe xong nửa tiết sau, hắn liền quả đoán rời đi. Bởi vì hắn cơ bản nghe không hiểu Flitwick giáo sư ở nói cái gì. Tuy rằng hắn cơ bản mỗi ngày đều sẽ lật xem năm nhất ma pháp lý luận, cũng bắt đầu xem một ít thư viện liên quan sách, nhưng cũng không có nghĩa là hắn là có thể qua năm cấp đi tìm hiểu năm thứ ba ma pháp lý luận tri thức. Nói cho cùng, hắn tiếp xúc ma pháp thời gian cùng Alice thời gian là như thế. Trừ tự học thời gian, chân chính ma pháp lý luận khóa cũng mới lên 4 tiết mà thôi. Nhìn tương tự, cận đại vu thuật phát triển nghiên cứu cùng liên quan với hiện đại ma pháp lý luận, những này biên ngoại sách báo hắn cũng có thể xem xuống. Thế nhưng lên năm thứ 3 ma pháp lý luận khóa liền thật sự quá vất vả. Như vậy cũng tốt so với ở ngươi lên tiểu học thời điểm có thể cho ngươi đi xem tứ đại danh tác, ngươi có thể rất vui vẻ nhìn xuống. Thế nhưng nếu để cho ngươi đi nghe cao trung khóa, tuyệt đối là nghe không hiểu. Đương nhiên ở tiểu học thời điểm đến xem tứ đại danh tác cùng ở ngươi cao trung thời điểm đến xem tứ đại danh tác, thậm chí ở ngươi đại học, sinh ra xã hội và già đến xem tứ đại danh tác, cảm giác đều là không giống nhau. Bây giờ Charlie cũng là như thế. Cận đại vu thuật phát triển nghiên cứu cùng liên quan với hiện đại ma pháp lý luận, loại này biên ngoại sách báo hắn cũng có thể xem xuống, xem xong cũng có thể chướng tăng kinh nghiệm. Thế nhưng năm thứ ba ma pháp lý luận khóa, hắn nhưng đúng là nghe không hiểu. Bất đắc dĩ, Charlie cuối cùng không thể làm gì khác hơn là trở lại ký túc xá. Sau đó trốn dưới gầm giường, tiếp tục nghiên cứu ngày hôm qua xem cái kia bản liên quan với hiện đại ma pháp lý luận, có cái gì xem không hiểu lắm địa phương. Kết hợp với sách giáo khoa ma pháp lý luận đi tìm hiểu, thực sự không hiểu địa phương liền dùng giấy nhớ kỹ, sau đó giao cho Alice, làm cho nàng đi thỉnh giáo Hermione, hoặc là Hermione sẽ không liền đi thỉnh giáo Flitwick giáo sư. Kỳ thực luận những này ma pháp lý luận phương diện năng lực học tập, Charlie là kém xa Hermione cái này thiên tài học bá, thậm chí cũng không bằng Alice, dù sao hắn vốn là liền không am hiểu học tập lý luận tri thức, hắn càng am hiểu là chiến đấu. Chỉ có điều, hắn quăng đi thảo dược học, ma dược học, thiên văn học các loại cái khác lung ta lung tung tri thức thời gian học tập, đem hết thảy thời gian học tập hầu như đều đặt ở ma pháp lý luận, biến hình thuật phương diện mới có thể có như bây giờ tiến độ. Mặt khác, bởi bảng thuộc tính tồn tại, nhưng hắn ở ma chú nắm giữ phương diện có ưu thế thật lớn. Vì lẽ đó dù cho coi như hắn mạnh mẽ gần người năng lực chiến đấu, chỉ luận tổng hợp ma pháp năng lực chiến đấu, hắn cũng là muốn vượt xa Hermione, thậm chí vượt xa không ít năm thứ hai, năm thứ ba tiểu phù thủy. Hơn nữa đừng quên, hắn bởi không thể nói chuyện, hết thảy ma chú phóng thích đều là ở trong lòng đọc thầm. Này có thể thì tương đương với nắm giữ một loại phi thường cao cấp kỹ xảo chiến đấu, không hề có một tiếng động làm phép. Không hề có một tiếng động làm phép. Vậy cũng là Hogwarts năm thứ sáu môn phòng ngự ma thuật hắc ám mới sẽ giáo sư cao cấp kỹ xảo. Hơn nữa cũng không phải hết thảy tiểu phù thủy cuối cùng đều có thể học được. Mà Charlie ở vừa bắt đầu liền nắm giữ kỹ xảo như vậy. Liền như vậy, thời gian một tháng trong chớp mắt. Ở trong một tháng này, Charlie mỗi ngày chuyên tâm học tập, làm hết sức đi nắm giữ càng nhiều ma chú, thậm chí còn trộm đến cái khác lớp sách giáo khoa, trừ một ít Hogwarts cấm học tập hắc ma pháp, một ít Hogwarts học sinh cần nắm giữ, cùng không cần nắm giữ ma chú. Hắn cột skill lên cơ bản đều có, lẻ loi tán tán gộp lại, có tiếp cận hơn 200 ma chú. Đương nhiên, trong này chân chính cùng chiến đấu liên quan ma chú cũng không phải quá nhiều. Rất nhiều đều là sinh hoạt hệ ma chú, cùng một ít biến hình chú kéo dài ra ma chú. Tỉ như đem nước lá biến thành zoom, đem bột mì biến thành bánh mì các loại. Này hơn 200 ma chú. Ở hắn nỗ lực, phần lớn đều đạt đến một cấp, cũng chính là có thể triển khai mức độ. Thế nhưng cũng có một chút ma chú khả năng liên quan đến phi thường cao thâm ma pháp lý luận tri thức. Kinh nghiệm tăng trưởng thật chậm, tỉ như huyễn ảnh di hành, lãng quên chú, vô ngân mở rộng chú các loại, như cũ vẫn không có đạt đến một cấp. Có điều, còn có một chút ma chú. Dù cho hắn tìm khắp toàn bộ thư viện ma chú sách cùng 7 cái lớp phù thủy sách giáo khoa, cũng không có tìm được. Tỉ như tam đại không thể tha thứ chú cùng thủ hộ thần chú các loại mạnh mẽ thần chú, hắn suy đoán những chú ngữ này sách ma pháp khả năng đặt ở hắn tiếp xúc không tới địa phương, muốn học cần tìm đặc biệt lão sư. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,